Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1414, cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại điện ảnh quay chụp bên trong, diễn viên mặc phục trang cũng là cần đặc biệt thiết kế, bất quá Lạc Xuyên lười nhác làm phức tạp như vậy, chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể chú ý phương diện này, sự tình đến mức tầm thường quay chụp. Thích thế nào xuyên thôi, dù sao không ảnh hưởng quay chụp là được rồi. Đi qua ngắn ngủi chuẩn bị về sau, mỗi người đều đi tới vị trí của mình. Trong phòng nói chuyện với nhau âm thanh biến mất, khách hàng nhóm đều vô ý thức nín thở chờ mong lấy tiếp xuống tràng cảnh. Đếm đài ma huyễn điện thoại di động tại hệ thống khống chế phía dưới bay đến giữa không trung, tiến nhập ẩn hình trạng thái theo các cái góc độ tiến hành quay chụp. Theo Yêu Tử Yên trong tay thư ký trường quay tấm khép lại, quay chụp chính thức bắt đầu. Không có một chút đầu mối a, bộ Ly Ca nhìn lấy tài liệu trong tay, thật sâu thở dài. Người bị hại trải rộng các nơi trên thế giới, duy nhất điểm giống nhau cũng là tất cả đều là tội phạm, trừ cái đó ra không có chút nào liên hệ. Lạc Xuyên khẽ gật đầu, không hổ là thiên phú hình khách hàng, trong thời gian ngắn như vậy liền đã tiến nhập trạng thái, dường như hắn thật là vì án kiện lo lắng chấp pháp giả. Bộ thị ý sờ lên cái cằm, theo bộ Ly Ca biểu diễn bên trong nàng không nói ra cái gì, nhưng chính là cảm giác rất lợi hại. Còn lại khách hàng không sai biệt lắm cũng đều là ý tưởng giống nhau. Không người lên tiếng, chỉ cần Lạc Xuyên không có hô ngừng, như vậy quay chụp thì muốn tiếp tục nữa, đây là thời gian dài như vậy mọi người lấy được kinh nghiệm. Bộ trưởng, chuyện này ngài có ý kiến gì không, cái này có phải hay không là đặc thù nào đó tật bệnh? Giang Thánh Quân cũng nghiêm trang lên tiếng hỏi thăm, bị hắn gọi bộ trưởng chính là Hạ Thiên Vũ, dù sao diễn đều diễn, lại nhiều chọn kịch phần cũng không có gì lớn. Mang theo loại ý nghĩ này, Lạc Xuyên lại đem Hạ Thiên Vũ kéo tới sung làm lao động tay chân. Quảng cáo, Hạ Thiên Vũ đối với cái này tự nhiên biểu thị cự tuyệt, đương nhiên không có tác dụng gì. Người muốn đem chuyện này trốn tránh cho vệ sinh bộ người. Hạ Thiên Vũ mặt không thay đổi nhìn Giang Thánh Quân liếc một chút. Căn cứ suy đoán của ta, đây cũng là một trận có kế hoạch đồ sát, đối tượng chính là các nơi trên thế giới tội phạm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì người phạm tội, nhất định phải làm cho bọn họ tiếp nhận luật pháp chế tài. Hạ Thiên Vũ vốn chính là cấm vệ quân thống lĩnh, ngày bình thường ngoại trừ hoàn thành cơ vô hối mệnh lệnh bên ngoài, làm không sai biệt lắm cũng đều là những chuyện tương tự. Miễn cưỡng coi là bản sắc biểu diễn, Hạ Thiên Vũ vừa dứt lời, để lên bàn ma huyễn điện thoại di động màn hình bỗng nhiên phát sáng lên, hắn cầm lấy nhìn một chút, lông mày hơi hơi chọn bỗng nhúc nhích. Trưởng quan có chuyện tìm ta, các ngươi tiếp tục xem tư liệu đi. Hạ Thiên Vũ đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào túi, đứng dậy rời khỏi phòng. Bộ Ly Ca mấy người nhìn nhau hai mắt ảo ảo nhẹ nhàng thở ra co quắp ngồi xuống ghế. Đặc biệt chân thực, vừa mới cấp trên tại đây nhất định muốn làm ra nỗ lực công tác bộ dáng, hiện ở cấp trên đi, đương nhiên có thể yên tâm thoải mái vẩy nước mò cá. Đồng thời còn mồm năm miệng 10 đàm luận chuyện này, lời nói các ngươi cảm thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật giống như là bộ trưởng nói như vậy là đội kế hoạch hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy rất không có khả năng, toàn bộ thế giới phạm vi A, luôn không khả năng liền chút dấu vết đều không có để lại A, cũng thế, hoàn toàn thì không hợp thói thường, các ngươi nói những người này nhàn không có việc gì giết tội phạm làm cái gì, chẳng lẽ đều cùng hắn có thù. Các ngươi có biết hay không gần nhất lưu truyền nghe đồn, những chuyện này kỳ thật toàn bộ đều là killer làm. Ta cũng nghe nói, gần nhất không ít người đều tại nói chuyện này, các ngươi nói cái này có phải hay không là... Thần minh lực lượng, thần minh, tu luyện giả coi như thực lực mạnh hơn cũng sẽ không có loại trình độ này lực lượng a. Ngươi không để ý tới giải tạ ý tứ, ta nói cũng không phải tu luyện giả, mà là chân chính thần minh. Lạc Xuyên tại kịch bản bên trong cũng không có viết một đoạn này lời kịch, hoàn toàn là bộ Ly Ca mấy người tự do phát huy, nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tốt, Lạc Xuyên phủi tay, mấy người cũng theo đó kết thúc nói chuyện với nhau. Vừa mới rời đi Hạ Thiên Vũ lúc này đang đứng tại Lạc Xuyên bên cạnh, biểu lộ nhìn qua có chút khẩn trương. Lão bản, thế nào? Từ khi lần trước quay chụp liên tục âng hơn 20 khắp về sau, hắn đối điện ảnh quay chụp đã sinh ra tâm lý. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, nghỉ ngơi một chút qua sẽ bắt đầu đến đón lấy nội dung cốt truyện quay chụp. Đi vào kỳ xuyên thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên đạo diễn đối với điện ảnh quay chụp công tác cũng biến thành càng xe nhẹ đường quen. Hắn cảm thấy lấy sau nếu là mình không muốn làm khởi nguyên thương thành lão bản, đổi nghề làm một người toàn chức đạo diễn tựa hồ cũng không tệ. Hắn nhưng là biết rõ biết không ít đối với Thiên Lan Đại Lục mà nói mới là cố sự. Mà lại trước đó trên địa cầu những cái kia không có quay chụp khả năng đồ vật ở chỗ này cũng có thể đạt được quay chụp cơ hội. Nhìn thấy không, cái này kêu là thiên phú, bộ Ly Ca vẻ mặt đắc ý cùng bộ thị ý khoe khoang lấy. Vâng vâng vâng, thì ngươi lợi hại được rồi. Bộ thị ý liên tục gật đầu, cực kỳ qua loa luôn miệng nói. Lạc Xuyên đi tới trước cửa sổ, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp xuyên qua trong suốt tinh thể chế tạo cửa sổ vẩy xuống trên người mình, ấm áp rất là dễ chịu. Đó cũng không phải lưu ly, mà chính là một loại khác trong suốt tinh thể, so lưu ly càng thêm phổ biến đồng thời kiên cố. Bởi vì các loại tính chất hóa học khác biệt, Lạc Xuyên cũng không biết Thiên Lan Đại Lục. Lưu ly, đến cùng phải hay không hắn biết được cái chủng loại kia lưu ly. Quảng cáo, bất quá vật hiếm thì quý là khẳng định, đây cũng là lưu ly giá cả là cái gì cao như thế ngang nguyên nhân. Dù sao Lạc Xuyên chưa từng có tại địa phương khác thấy qua lưu ly, có lẽ cơ vô hối trong hoàng thành cần phải cất giữ lấy không ít. Lạc Xuyên hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, toàn bộ thế giới đều tắm rửa tại toái kim giống như dưới ánh mặt trời, bầu trời màu lam lộ ra phá lệ cao xa, mấy sợi màu trắng đám mây tô điểm ở giữa. Bề cửa sổ độ cao vừa vặn có thể để cánh tay của hắn để lên chống đỡ cái cằm, Lạc Xuyên dứt khoát cứ như vậy đứng ở chỗ này, yên tĩnh thưởng thức thế giới khác văn minh phong cảnh. Sinh mệnh đích thật là rất thần kỳ, đồ vật cho tới bây giờ đều không phân cao đê quý tiện, ở thế giới trước mặt có lẽ rất nhỏ bé, lại có thể sáng tạo ra độc thuộc về bọn hắn kỳ tích. Chẳng biết tại sao, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi sinh ra dạng này cảm khái. Lão bản nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên đi tới Lạc Xuyên bên cạnh, vạn vật chúng sinh, đại thiên thế giới, tại hư không vô tận bên trong vũ trụ cũng bất quá là sống diệt biến ảo bọt nước thôi. Lạc Xuyên thanh âm khoan thai nói, nhưng sinh mệnh vẫn như cũ là thần kỳ nhất tồn tại. Yêu Tử Yên, lão bản làm sao bỗng nhiên cảm khái lên nhân sinh, vừa mới cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì à. Yêu Tử Yên theo Lạc Xuyên ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, thành thị phồn hoa tùy theo thu vào tầm mắt của nàng. Ở chung được thời gian dài như vậy, Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên hiểu rất rõ, không sai biệt lắm đoán được hắn không hiểu nói ra những lời này nguyên nhân. Thiên Lan Đại Lục mỗi cái trí tuệ chủng tộc đều có trường khống siêu phàm lực lượng thành viên, bất quá chiếm cứ lấy lớn nhất tỷ lệ vẫn như cũ là những cái kia phổ thông thành viên. Yêu Tử Yên đi tới Lạc Xuyên sau lưng, nhẹ véo nhẹ lấy bờ vai của hắn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trước kia ta tại nhân loại thế giới du lịch thời điểm thích nhất làm thời điểm cũng là cùng như bây giờ, yên tĩnh mà nhìn xem những người bình thường này mang mang lục lục trải qua cuộc sống của mình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.